Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 809, sát thủ Tần Dương mưu đồ. Không muốn mới có thể được, có nhạc sư cho gói quà lớn, Tần Dương lĩnh hội thiên ma phổ, so với ban đầu hoàn toàn chính xác dễ dàng không ít. Tối thiểu có thể nhìn thấy hy vọng. Mặc dù nhạc sư năng lực chịu đựng có chút sai biệt, nhưng hắn làm người hoàn toàn chính xác rất đại khí. Kiến thức của hắn, không chút do dự liền trực tiếp tặng người. Có hắn đặc hữu phù văn, tương hỗ so sánh một chút, đã có thể xác định, thiên ma phổ đích thật là xuất từ nhạc sư thủ bút. Đồng xuất một mạch, nhưng lại có sự khác biệt. Thiên ma phổ hẳn là chân chính nhạc sư viết lên, điên cuồng, tuyệt vọng, quỷ quyệt, chỉ nhìn nhạc phổ, Tần Dương đều phải nhìn một đoạn thời gian dừng lại, bằng không, phi thường dễ dàng chịu ảnh hưởng, tâm trí đều đi theo xa vào trong điên cuồng, niệm hải bên trong nhạc sư, tương đối mà nói, liền bình thường nhiều, từ cơ sở nhất bắt đầu, một mực có tiến bộ rõ ràng lộ tuyến. Chỉ cái này tri thức ở giữa khoảng cách có chút lớn. Người bình thường chỉ sợ nắm bắt tới tay cũng lý giải không được. Tương tự một chút, ước chừng đồng đẳng với. Bước đầu tiên nhân chia cộng trừ độ khó. Bước thứ hai tiến giai liền trực tiếp nhảy đến phân giải thừa số chung. Bước thứ ba tiến giai liền nhảy đến vi phân và tích phân. Tần Dương cần đem trước mặt hiểu rõ, sẽ chậm chậm bù đắp. Từng bước thôi diễn đi lên, mới có thể đi tiếp xúc bước kế tiếp tri thức, đợi đến cơ sở toàn bộ hiểu rõ, mới có thể dùng cái này tới suy đoán trong thiên ma phổ phù văn. Chân chính bắt đầu lĩnh hội thiên ma phổ, có sát thủ Tần Dương, quá trình này thật nhanh, chỉ đến chân chính có cơ sở, có thể chân chính lĩnh hội thiên ma phổ, mới bỗng nhiên phát hiện. Thiên ma phổ này, căn bản không cần lĩnh hội, cái gọi là lĩnh hội, cần vẻn vẹn chỉ trung tình mà thôi, dù là hắn tham ngộ đầy đủ bên trong mỗi một âm phù, mỗi một phù văn, như cũ không có cách nào nhập môn, loại này tràn ngập điên cuồng, tuyệt vọng quỷ quyệt âm phù bên trong, mỗi một âm thanh tựa hồ cũng đúng khàn giọng kiệt lực, thay đổi âm điệu hò hét. Lúc có trung tình, căn bản không cần lý giải mỗi một phù văn cùng âm phù. Đều có thể nhập môn. Đây chính là sát thủ Tần Dương không cách nào lĩnh hội nguyên nhân. Hắn liền một tơ một hào trung tình đều không có. Tần Dương thử nghiệm đi đạt tới trung tình. Lại một mực không chịu nổi loại này quá mức quỷ quyệt lực lượng. Cưỡng ép đi dung nhập. Hắn có thể sẽ cùng niệm hải bên trong nhạc sư. Biết điên mất, lý giải càng nhiều, trung tình càng nhiều, bị điên càng nhanh, nhìn như vậy, lúc ấy lại còn hiểu lầm nhạc sư. Con hàng này không phải là bởi vì pha lê tâm, mà bởi vì quá mạnh, khoảng cách nhập môn chỉ kém lâm môn một cước, lại chậm chạp không nhập môn được. Ngay lúc này, một cỗ khổng lồ uy áp hiện lên, trên khôi sơn không, bạch vân lưu chuyển. Thoáng qua liền hóa thành ngàn vạn mây đen, hội tụ thành một đầu lôi đình trường hà, từ trên bầu trời chảy ngược mà xuống. Tần Dương, giá y, ứng ngạch, trong nháy mắt lách mình ra, đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, nương theo lấy chói mắt lôi quang, có một bóng người thân hình, lại vô luận như thế nào đều không có không cách nào bị che giấu. Ngàn vạn lôi đình ra thân. Hắn không nhúc nhích, mặc cho lôi đình chảy qua, uy áp tràn ngập ra trong nháy mắt, ngàn vạn lôi đình hội tụ thành trường hà, lại bị cưỡng ép trấn áp ở nơi đó, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Hắn ngẩng đầu, nhìn che đậy thiên khung mây đen, đưa tay khẽ vồ, trong nháy mắt, đầy trời mây đen, nương theo lấy gào thét lôi đình, phảng phất bị một con bàn tay vô hình. Cưỡng ép nắm, xé rách xuống tới, tràn ngập vạn dặm mây đen, phi tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn lóng lánh màu đen lôi quang viên cầu. Bị người kia chộp vào trong lòng bàn tay, hắn mở mắt ra, uy nghiêm khuôn mặt, vậy mà lộ ra một tia dường như vui mừng, dường như hiểu rõ mỉm cười. Ánh mắt vượt qua không gian, nhìn thẳng Già Y, Doanh Doanh, ta trở về, ngươi chuẩn bị xong chưa? Già Y sắc mặt trầm xuống, cổ tay rung lên, Phi Loan kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng, thuộc về đại doanh thần triều lực lượng ầm vang rơi xuống. Gia trì ở trên người nàng, để nàng khí tức thẳng tắp kéo lên. Già Y nhìn phương xa doanh đế, con người chậm rãi biến hóa thành hình thoi, tròng đen hóa thành cây quất sắc, khí thế nhảy lên tới cực hạn, là sắc mặt của nàng lại càng thêm ngưng trọng. Cẩn thận, dù là hắn đã mất đi siêu thoát lực lượng, đã mất đi không ít đồ vật, lực lượng của hắn như cũ so với ta mạnh hơn, bây giờ ta còn mạnh hơn. Trong mắt Tần Dương thuộc về người tình cảm, chậm rãi tiêu tán, ngược lại hóa thành cực hạn đạm mạc, càng giống đúng một cao cao tại thượng thần trì, vạn vật như cỏ rác, sinh sinh diệt diệt, hắn thấy đã không có khác nhau chút nào, khí chất trên người, cũng trong nháy mắt, hoàn thành cực hạn chuyển hóa, băng lãnh đến một điểm nhiệt độ đều không có, vung tay lên, chất dẻo hắc kiếm xuất hiện trong tay hắn, Giá Y cùng Ứng Bạch, nhịn không được liếc qua Tần Dương, khô tâm chú càng ngày càng sâu hóa, chiến đấu giao cho sát thủ Tần Dương, cẩu Tần Dương phi thường rõ ràng, vô luận nhỏ bé đến cực hạn thao tác, vẫn là đối với nắm chắc thời cơ, kỹ năng vận dụng, sát thủ Tần Dương trời sinh liền sẽ đem hết thảy đều làm được cực hạn người. Điểm này xa không phải hắn có thể so sánh, hiện tại hắn muốn làm chính là ở bên trong, làm một biên giới quần chúng, sau đó hết tất cả khả năng, đem thiên ma phổ nhập môn. Doanh đế so với hắn nghĩ quả quyết nhiều lắm, lúc này mới không bao lâu, doanh đế vậy mà thật bỏ vạn năm cố gắng, hai lần luân hồi chấp nhất mới lấy được lực lượng, mà lại, dù là bỏ thần chỉ lực lượng, hắn như cũ mạnh tới mức này, dựa theo Giá Y giải thích. Đạo quân cửu trọng lâu, như vậy, giờ phút này doanh đế đã đứng ở cao nhất tầng kia. Khoảng cách đạp đất phong hào, đã chi sai biệt cách xa một bước, đây chỉ là hắn tự thân lực lượng mà thôi. Doanh đế tay hơi nâng lấy viên kia hắc lôi cầu, tiện tay đem vứt ra tới xem như lễ gặp mặt. Lôi cầu thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, ở giữa không trung lấp lóe mấy lần, cũng đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Giá Y đang muốn làm cái gì? Sát thủ Tần Dương đã trong cùng một lúc thi triển tư tự quyết một cái chớp mắt. Thời gian phảng phất trở nên chậm đến cực hạn. Hắn bộ hoạch tất cả tin tức, phi tốc phân tích, ra kết luận, viên này lôi cầu biết nổ tung. Uy lực so với nhân ngẫu sư hủy diệt cầu còn muốn lớn. Thuần túy nhất thiên địa chi lực, còn ẩn chứa một tia kiếp lôi lực lượng, bỏ mặc không quan tâm, bọn họ đều đầy bụi đất, mà lúc này đây, lôi ra đến nhân ngẫu sư, khẳng định cũng đã không còn kịp rồi, không có thời gian cho nhân ngẫu sư biến thân, đem lôi cầu thôn phệ hết, tại thể nội nổ tung, làm ra phán đoán trong nháy mắt, sát thủ Tần Dương không có tránh né, ngược lại vừa sải bước ra. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, chính diện nghênh đón tiếp lấy, há miệng một ngụm đem viên kia lôi cầu nuốt vào, tiêu tán màu đen lôi quang, để hắn thực quản, phế phủ, toàn bộ thiêu đốt thành than cốc, nhưng ngay trong nháy mắt này, ngưng tụ đến cực hạn lôi cầu, bị chìm vào đến trong hải nhãn, vượt qua đến hải nhãn, lôi cầu liền cùng doanh đế đã mất đi liên hệ. Sát thủ Tần Dương tỉnh táo đem lôi cầu ném hải nhãn chỗ sâu nhất. Nơi đó có mảng lớn trống rỗng hư không. Ngắn ngủi mấy hơi, lôi cầu nổ tung, hóa thành chói mắt sấm chớp mưa bão. Thuần túy nhất lực lượng hủy diệt, quét ngang hư không mấy vạn dặm. Nhưng mà, nơi đó không có cái gì. mạnh hơn lực lượng nổ tung, cũng chỉ là một đóa đẹp mắt pháo hoa mà thôi. Đợi đến nổ tung lực lượng tiêu tán, lôi quang liền lần nữa hội tụ, ngưng tụ ra sương mù, hóa thành một đoàn lan tràn vạn dặm mây đen, bên trong sấm chớp mưa bão sôi trào, lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không. Mà bên ngoài, sát thủ Tần Dương mặt không thay đổi thôi động long huyết bảo thuật, khôi phục bị than cốc hóa nội phủ, đúng đem chi tiết trưởng khống đến cực hạn, có thể lấy cái giá thấp nhất, đạt tới lớn nhất thành quả phương thức. Nếu để cho Giá Y hoặc là Ứng Bạch đến xử lý, bọn họ biết hao phí đại lượng lực lượng mới có thể đón lấy một kích này. Chỉ nhìn thấy loại tình huống này, Ứng Bạch cùng trong lòng Giá Y lo lắng sâu hơn một tầng. Loại này nhìn đơn giản thao tác đã vượt ra khỏi một cái tu sĩ có thể hoàn thành cực hạn. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng tình huống, người đúng làm không được loại tình huống này. Người đúng có cực hạn, tu hành mục đích, nói trắng ra là, cũng chỉ là từng chút đánh vỡ cực hạn này. Mà sát thủ Tần Dương hành động, đã vượt ra khỏi cực hạn, hắn thật là đáng sợ. Dù là cảnh giới thấp, thực lực yếu, lại làm cho Giá Y cùng Ứng Bạch đều sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Tại chỗ rất xa, Doanh Đế ánh mắt chuyển hướng Tần Dương, cùng Tần Dương nhìn thẳng vào mắt nhau, phảng phất ba người bên trong, yếu nhất Tần Dương, ngược lại là đáng giá nhất hắn coi trọng địch thủ, dù là người này cảnh giới tựa hồ thấp hắn một mảng lớn. Dù là hắn cảm giác chỉ cần cùng năm đó, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vỗ, liền có thể đem Tần Dương chụp chết. Năm đó Tần Dương vẫn là cái tiểu tu sĩ, liền có thể từ dưới tay hắn thuận lợi đào tẩu. Trái lại âm hắn, trước đó lại lặng yên không tiếng động tiềm nhập niệm hài, cướp đoạt chân lý quyền hành. Lại âm hắn, hiện tại, hắn không có chút nào sẽ cảm thấy Tần Dương cảnh giới thấp, liền có thể không để mắt đến. Tần Dương mới phải hắn cần có nhất coi trọng. Hai lần, không phải mỗi một lần đều có thể dùng vận khí tới làm lý do. Hiện tại, hắn thấy được Già Y, thấy được Khôi Sơn Sơn Quỷ, nhưng hắn có thể biết rõ đối phương có cái gì thực lực, có thể sẽ có cái gì thực lực. Duy chỉ có Tần Dương, hắn căn bản không đoán ra được Tần Dương có phải hay không còn có cái gì có thể lấy nghịch chuyển cục diện thủ đoạn. Tần Dương, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa a? Không có, sát thủ Tần Dương mặt không thay đổi trả lời một câu. Nhìn không hề giống là nói dối, cũng không có một chút do dự. Nhưng mà, Doanh Đế nghe hai chữ, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Ngươi hủy ta vạn năm mưu đồ, đoạt ta đau khổ thành lập thần triều, nên cũng bút tích của ngươi, cuối cùng lại đoạn ta siêu thoát con đường. Nếu không phải ngươi, ta đều có thể liền thái vi cùng một chỗ nuốt. Bây giờ, ta chỉ có thể từ bỏ. Ta chưa hề nghĩ tới, vài vạn năm đến, cắm qua lớn nhất té ngã, đều là tại ngươi cái này hậu bối trong tay. Ta có thể khi ngươi đúng ta từ lúc chào đời tới nay kính trọng nhất đối thủ. Ta biết cuối cùng giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, khí tức Doanh Đế bỗng nhiên nổ tung. Khí thế như hồng, xông thẳng tới chân trời. Đại đạo thanh âm giá lâm, phảng phất có ngàn vạn người đồng thời cao tụng hắn đế tên. Cách xa nhau vạn dặm, uy áp cũng đã giống như thực chất, đem nơi đây tất cả đồ vật hết thảy trấn áp. Tần Dương cảm giác trên thân phảng phất đè ép một ngọn núi lớn, tâm thần dường như lâm vào vũng bùn. Loại này sinh linh bản năng bị vô hạn độ thôi phát, để hắn cứng tại chỗ không cách nào động đậy. Đây chính là chênh lệch thực lực, tuyệt đối chênh lệch. Sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, khí huyết đang thiêu đốt. Hắn tại từng chút đè xuống nhục thân bản năng. Thân là sinh linh bản năng, cưỡng ép tiếp quản hết thảy tất cả. Từ bản năng hô hấp bắt đầu, cưỡng ép tiếp quản, hóa thành chủ động, trái tim bản năng nhảy lên, huyết dịch lưu động, tất cả thuộc về thân người bản năng đồ vật, đều cưỡng ép tiếp quản tới, chủ động đi điều động, thân thể khẽ rung lên, hắn tại loại này đáng sợ mà thuần túy uy áp phía dưới. Khôi phục hành động, khí huyết lưu động, cũng phảng phất mở ra bản năng hạn chế, trở nên cuồng bạo vô cùng, nhục thân mỗi một nhỏ bé hạt nhỏ, đều ở nghiền ép, đều ở thiêu đốt, không có thi triển bá vương tá giáp tình huống dưới, cũng đã có được siêu việt bá vương tá giáp tầng thứ 5 hiệu quả. Cực hạn hoàn toàn trưởng khống nhục thân, cũng chỉ có sát thủ Tần Dương trạng thái, có thể làm được, bởi vì hắn sẽ không xảy ra xuất sinh linh bản năng sợ hãi. Ngay tại Tần Dương tránh thoát loại này to lớn chênh lệch cảnh giới, mang đến trói buộc lúc, Ứng Bạch xuất thủ trước, nàng cao giọng vừa quát, trên người chỉ khí tức hiển hiện, toàn bộ Khôi Sơn đều phảng phất cùng hóa thành một thể, lấy Khôi Sơn chi lực, cưỡng ép đi trấn áp Doanh Đế. Nhưng mà, trên mặt đất chỉ khí tức xuất hiện trong nháy mắt, sau lưng Doanh Đế bỗng nhiên hiện ra hư vô, một tấc vuông bên trong, một vị người mặc tử sắc đế bào nam nhân hư ảnh hiển hiện. Tay hắn nắm quyền hành, vẻ mặt đạm mạc, phảng phất từ trong hư vô trông lại, cùng Ứng Bạch nhìn thẳng vào mắt nhau, một tiếng uy nghiêm hét to, tại trong lòng Ứng Bạch nổ vang, làm can, Ứng Bạch tâm thần chập chờn, thân là con quyền hành, phảng phất muốn sụp đổ, trong nháy mắt, nàng liền không cách nào làm cho toàn bộ Khôi Sơn đến trấn áp Doanh Đế. Hiện tại nàng chỉ một có sân nhà ưu thế chỉ mà thôi. Sắc mặt Ứng Bạch trắng bệch, lùi lại mấy bước, thân thể tựa hồ cũng tại không nhịn được phải quỳ lại xuống dưới. Đúng trời sinh chênh lệch đẳng cấp, Thái Vi Thiên Đế, như thế nào đều không nghĩ tới. Niệm Hải lại là Thái Vi Thiên Đế di sản, cùng dự đoán chênh lệch quá xa. Thượng cổ trong Thiên Đình thần chỉ, 10 vị trí đầu cùng 5 vị trí đầu, tựu là 2 cấp độ, 5 vị trí đầu cùng trước 32 cấp độ, mà Thái Vi Thiên Đế chính là bảo đảm 3 tranh 1, thượng cổ trong Thiên Đình chân chính cấp cao nhất thần chỉ. Mà nàng, chỉ một chỉ, còn không phải cái gì thượng cổ danh sơn chỉ, tiên thiên chênh lệch đẳng cấp quá lớn, nàng căn bản không có cách nào xuất thủ. Nhưng mà, ai nghĩ, đúng lúc này, Doanh Đế xoay người, nhìn về phía sau lưng hư vô, nhìn Thái Vi Thiên Đế hư ảnh, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, biểu lộ lần thứ nhất trở nên có chút nanh ác, ác ý dường như núi lửa hải khiếu bộc phát, dâng lên mà ra, hóa thành quát to một tiếng, cút, quát to một tiếng, cuồn cuộn lôi âm, nương theo lấy Doanh Đế ngập trời ác ý, hóa thành một đạo kiếm quang, ở trong hư vô chém qua, một tấc vuông, thời gian dần trôi qua mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, hư vô cũng theo đó chậm rãi biến mất, hết thảy lại khôi phục được Khôi Sơn hẳn là có dáng vẻ. So sánh Tần Dương, Doanh Đế chân chính sinh ra hận ý, thì Thái Vi Thiên Đế, hiện tại hắn có thể đem Tần Dương xem như đối thủ chân chính, có thể cấp cho đầy đủ kính ý, chuẩn bị cho Tần Dương lớn nhất thống khổ, cuối cùng lại cho Tần Dương tử vong. Hắn không hội phí hết sức khí, đi tóm lấy Tần Dương, tra tấn Tần Dương vạn năm, để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Nếu không phải có Tần Dương, hắn khả năng căn bản không phát hiện được Thái Vi Thiên Đế, cũng không phát hiện được hắn, nhưng thật ra là bị người coi là quân cờ. Khả năng hắn hao hết khí lực siêu thoát, cuối cùng liền thật chỉ là một viên thành toàn Thái Vi Thiên Đế quân cờ. Đây hết thảy chỉ vì toàn bộ Đại Hoang, hắn đúng duy nhất có tư cách trở thành con cờ này cường giả. Loại này cao cao tại thượng đùa bỡn mới phải nhất đâm trúng Doanh Đế đau nhức điểm cấm kỵ. Tựa như là lúc trước, hắn vẫn chỉ là một quá giờ tí, hắn phụ hoàng, cao cao tại thượng đùa bỡn, trưởng khống, để hắn nhìn hắn người yêu vẫn lạc, lại bất lực, một khắc này, tựu là doanh đế hắc hóa bắt đầu, từ một vạn người kính ngưỡng, cùng tán thưởng thái tử, hóa thành phía sau lãnh huyết bạo quân, cho nên, hiện tại hắn thống hận đích thị thượng cổ thiên đình, thống hận đích thị thái vi thiên đế, thống hận đích thị bố cục người. Đối với Tần Dương, cũng không có bao nhiêu thống hận. Tần Dương lấy một giới kẻ yếu chi thân, nghịch hành phạt, doanh đế chỉ biết cảm thấy, Tần Dương có tư cách trở thành hắn đối thủ lớn nhất. Càng nhiều hơn chính là kính ý, muốn giết chết đối phương kính ý, đem xem như tự thân kiếp nạn kính ý. Hắn chỉ biết lấy mạnh nhất tư thái, giết Tần Dương, làm báo đáp, làm đánh trả, làm báo thù, doanh đế quả quyết chặt đứt. Hắn cùng Niệm Hải cuối cùng một tia liên hệ, chặt đứt Thái Vi Thiên Đế ấn ký, có thể sẽ thừa cơ đi ra ngoài cuối cùng một tia cơ hội. Hắn muốn để Thái Vi Thiên Đế, vĩnh viễn, đều rốt cuộc không thể khôi phục, để hắn vĩnh thế trầm luân, cho đến vô tận tuế nguyệt, liền Thái Vi ấn ký, đều bị tuế nguyệt làm hao mòn. Đây chính là đơn thuần trả thù, bị đâm trúng cái này đau nhức điểm mang đến thống hận, để hắn sinh ra thân là một người vốn có tình cảm, đã viễn siêu cái khác hết thảy. Hai bên thù, các đúng các, cùng Thái Vi Thiên Đế thù, lại thêm xếp tại không thể lay động vị thứ nhất. Dù là hiện tại Thái Vi Thiên Đế hư ảnh xuất hiện, có thể sẽ trợ giúp hắn dùng tuyệt đối ưu thế, trực tiếp nghiền ép lên đối phương ba người. Hắn cũng khinh thường cùng lợi dụng cái hư ảnh này lực lượng, khinh thường cùng lợi dụng Thái Vi Thiên Đế quyền hành. Đúng đối với nội tâm cuối cùng kiên thủ khinh nhờn, dù là đã mất đi Thái Vi Thiên Đế hư ảnh trợ giúp, hắn có thể sẽ nỗ lực cao hơn đại giới, mới có thể đánh giết địch thủ. Vậy cũng muốn trước báo hàng trước nhất đại thù lại nói. Bằng không mà nói, dù là trước giải quyết bọn người Tần Dương, lại cho Thái Vi Thiên Đế cơ hội, hắn nhất định sẽ hối hận. Nhìn thấy doanh đế động tác, giá y vẻ mặt, chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiểu rõ, ứng bạch sắc mặt tái nhợt, khôi phục bình thường, dù là hiện tại nàng không có cách nào trực tiếp để Khôi Sơn đến trấn áp, nhưng cũng có thể tiếp tục điều động Khôi Sơn lực lượng đến gia trì tự thân chiến đấu. Chỉ có sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, cảm giác gì đều không có, quan chiến cầu Tần Dương, có chút thổn thức thở dài. Nói thật, hắn đối với doanh đế nhưng thật ra là thật rất có kính ý. Đừng nhìn con hàng này, đúng cái lãnh huyết bạo quân, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, kỳ thật, nhất là thủ vững mình cấm kỵ người, tựu là doanh đế. Hắn đã từng nhìn qua doanh đế ký ức, đương nhiên biết doanh đế hắc hóa đầu nguồn đúng cái gì, mà cái này chính là nội tâm doanh đế chỗ sâu lớn nhất cấm kỵ cùng vảy ngược. Ai cũng không thể đi đụng vào, chạm đến liền phải tiếp nhận liều lĩnh trả thù. Doanh đế chém tới đây hết thảy, liền gặp bầu trời xa xa, Mông Nghị mang theo Trương Chính Nghĩa, cất bước đi tới. Mông Nghị đem Trương Chính Nghĩa vứt xuống, rất chăm chú nhìn hắn, chăm chú nhìn, chăm chú học, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đạo môn thủ lăng người, ta có thể truyền cho ngươi sau cùng đồ vật. Ngay tại lúc này, Trương Chính Nghĩa mím môi, nặng nề gật đầu, Mông Nghị xa xa đối doanh đế thi lễ một cái, đạo môn thứ 188 đời thủ lăng người Mông Nghị. Gặp qua các hạ, thoại âm rơi xuống, sau lưng Mông Nghị, đạo môn lịch đại cường giả Lăng Tẩm, bỗng nhiên hóa thành một cái thế giới triển khai. Mông Nghị quỳ lạy tại tổ từ trước, trùng điệp dập đầu, Mông Nghị bất tài, chỉ có thể mời được tiên hiền. Từ đường không có chút nào biến hóa, nhưng mà, đã thấy tràn đầy Lăng Tẩm thế giới hư ảnh bên trong. Một tòa Lăng Tẩm bay ra, tòa này lăng tẩm trực tiếp phá vỡ hư ảnh, hóa thành thực chất, từ bên trong bay ra, ngập trời tử khí, hóa thành cuồn cuộn lang yên, xông lên trời không, viết mị âm chi mộ mộ bia, ầm vỡ nát, lăng tẩm đại môn, ầm vang nổ tung, mị âm chậm rãi đem đá văng lăng tẩm đại môn chân rơi xuống. Ánh mắt của hắn mờ mịt, phảng phất đã mất đi tất cả ký ức, đã mất đi hết thảy tất cả, hóa thành một thuần túy nhất chẳng lành. Hắn không để ý đến Mông Nghị, mà xa xa nhìn thoáng qua phương xa Tần Dương, trong mắt phảng phất có cái gì đồ vật đang thức tỉnh. Chậm rãi, ý thức của hắn đang khôi phục. Lúc trước niệm hải bên trong mị âm, nhìn thấy mình mộ bia, đã lưu lại rất nhiều đồ vật. Bây giờ, trí nhớ của hắn, tình cảm của hắn, bị bù đắp trở về bộ phận, tạm thời trở về, toàn bộ đều là đến từ niệm hải bên trong mị âm. Hắn cười ha ha một tiếng, muốn giết ai? Mông Nghị cúi người hành lễ, chỉ Doanh Đế, được. Mị âm rất sảng khoái gật đầu, lôi cuốn ngập trời tử khí, từng bước một đi hướng Doanh Đế. Ta chỉ có một kích cơ hội, sau một kích, ta liền sẽ triệt để tiêu tán, liền làm một trông coi mình ủ chẳng lành, cũng không có cách nào lại làm. Những tên kia, không xuất thủ, ta tới, ngươi đúng muốn tránh đi, vẫn là phải tiếp ta một kích. Doanh Đế không để ý mị âm, mà quay đầu nhìn Tần Dương một chút, ngươi lại là đạo môn người, đạo môn đương đại truyền đạo người. Sát thủ Tần Dương quả quyết hồi phục, lúc này, không có gì tốt giấu giếm. Tốt, vậy ta trước hết giết những người khác, ngươi tùy thời có thể lấy xuất thủ, ta rất muốn nhìn một chút ngươi, còn có cái gì nghịch chuyển thủ đoạn, nơi này, ta chỉ nhận nhưng ngươi đúng đối thủ của ta. Ta muốn thấy nhìn, ngươi biết làm sao ngăn cản ta, giết chết bọn họ. Doanh Đế bá khí tuyệt luân, căn bản không đem những người khác để vào mắt. Hắn có cái này lực lượng cùng tự tin. Quay đầu, Doanh Đế đảo mắt tứ phương, các ngươi cùng tiến lên, không cần lãng phí thời gian. Đơn đả độc đấu, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Sau đó hắn đang nhìn một chút giá y, đến. Doanh Doanh, để cho ta nhìn xem, hiện tại ngươi có cái gì tiến bộ? Thân là huynh trưởng, ta biết cho ngươi một thống khoái. Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt ngưng trọng, vô vị thăm dò, có thể trực tiếp từ bỏ. Trên người giá y bốc cháy lên hỏa diễm, vung lên kiếm, một con hỏa diễm phi loan bay ra, dương cánh hót vang, sau đó mang theo một tia rên rỉ. Quay đầu đáp xuống, chỉ có điều phóng tới không phải Doanh Đế, mà giá y chính mình. Hỏa loan nhập thể, giá y trên trán, đạo văn hiển hiện, như là hóa thành một đỉnh kim hồng sắc vương miện. Khí tức của nàng, khi lấy được đại doanh thần triều gia trì phía dưới, tiếp tục thẳng tắp kéo lên, một tầng lầu lại một tầng lầu kéo lên. Đây chính là nàng tại thành tựu đạo quân. Lựa chọn ngưng tụ ra thần thông. Sau cùng hót vang, phi loan cuối cùng một tiếng hót vang, đại biểu cho trạng thái mạnh nhất, không tiếc hết thảy thiêu đốt. Trong tay giá y phi loan kiếm đã hóa thành thần quang ngưng tụ ra trường kiếm. Nàng xa xa đối Doanh Đế huy động trường kiếm, trên bầu trời phảng phất có một con kim hồng sắc hỏa diễm phượng hoàng, dương cánh gào thét một tiếng, tất cả quang huy ngưng tụ đến trong tay giá y một kiếm, hóa thành một đạo nóng bỏng đến để đại nhật đều mất đi hào quang hồng quang. Toàn bộ thế giới, hết thảy tất cả, đều ở đạo này hồng quang phía dưới, ảm mặc phai mờ, toàn bộ đại hoang thế giới người, phảng phất đều thấy được đạo này óng ánh nhất hào quang. Trong tay giá y kiếm ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Khí tức của nàng cũng bắt đầu không ngừng rơi xuống. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đây chính là nàng đánh cược hết thảy một kích, đủ để địch nổi Doanh Đế một kích. Cũng nàng triệt để chặt đứt nàng đối với Doanh Đế e ngại một kích, từ giờ khắc này, nàng không sợ hãi chút nào, tâm thần viên mãn, lại không trở ngại. Được, Doanh Đế hét to một tiếng, trong lòng bàn tay trong nháy mắt biến hóa ra 9.999 cái ấn quyết. Hóa ra một đạo ô cầu vồng oanh ra, đối mặt Giả Y một kích. Đúng lúc này, Mị Âm cười tủm tỉm ngăn tại cái kia đạo ô cầu vồng phía trước. Lấy nhục thân cưỡng ép tiếp tục chống đỡ, để ô cầu vồng hoàn toàn rót vào đến trong cơ thể của mình. Thân thể của hắn gắt gao vỡ nát, hóa thành xương khô. Sau đó, hắn cuồng tiếu một tiếng. Ha ha ha, Tần Dương, để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là ngăn cơn sóng dữ? Hắn nuốt vào Doanh Đế ô cầu vồng. Quanh thân tất cả tử khí cũng bị ngưng tụ, hóa thành một thanh màu xám đen trường đao. Bị hắn xương khô giữ tại trong lòng bàn tay. Nghịch thế mà lên, chém ra một đao, trường đao hóa thành một đạo màu xám đen trường hồng, phảng phất lôi cuốn Doanh Đế khí thế của mình, cuốn ngược mà đi, thế không thể đỡ. Doanh Đế quát lên một tiếng lớn, quanh thân không gian dường như ngưng kết, hắn đưa tay hư ôm, như ôm lấy thiên địa, Mị Âm chảm xuất ngăn cơn sóng dữ. Một kích này vượt ra khỏi Doanh Đế một kích kia lực lượng. Thế không thể đỡ màu xám đen trường hồng. Không có vào đến Doanh Đế trong ngực. Bị gắt gao nhốt ở bên trong. Trường hồng dường như trường hà đánh tới chớp nhoáng. Đi về hướng đông về biển. Đã mất đi tất cả xung kích. Ngay tại Doanh Đế ngăn cản Mị Âm một kích này. Ứng Bạch nắm lấy cơ hội xuất thủ. Tay nàng nắm đại ấn. Hóa ra chỉ chi thân, ngưng tụ ra mình tất cả lực lượng đến đại ấn chi chung. Xa xa đối Doanh Đế một chỉ, chấn, dường như khôi sơn ảnh thu nhỏ đại ấn, lôi cuốn lấy Ứng Bạch lực lượng, chấn tại đỉnh đầu Doanh Đế. Thân thể Doanh Đế, có chút trở nên còng xuống một tia, trong ngực hư vuốt ve màu xám đen lực lượng, cũng biến thành không ổn định. Con mắt Doanh Đế phát ra tơ máu, hắn cắn răng, trên trán gân xanh lộ ra, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn còng xuống thân eo, ngạnh sinh sinh đứng thẳng lên, lấy đầu đối cứng ở khôi sơn đại ấn, máu tươi theo ót của hắn chảy xuôi xuống tới, hắn vẫn là không nhúc nhích, ngạnh sinh sinh đứng vững. Khi Doanh Đế triệt để đem oanh đến màu xám đen trường hồng ôm vào trong ngực. Triệt để lập tức trong nháy mắt, Giá Y một kích mạnh nhất, sau cùng hót vang, cũng dường như lôi cuốn toàn bộ thế giới hào quang, nương theo lấy một tiếng rên rỉ, đánh vào đến trong ngực của hắn. Doanh Đế thân thể, rốt cục bắt đầu lui về sau, hắn giống giận đỉnh lấy, chậm rãi lui lại một bước, dưới chân hư không bị dẫm tại chỗ sụp đổ, kéo dài mấy ngàn dặm đê, mảng lớn không gian vỡ nát, toàn bộ đại hoang, không gian vững chắc nhất khôi sơn, tại mạnh nhất một kích phía dưới, rốt cục cũng không chịu nổi. Mông Nghị nhìn thoáng qua phương xa, mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, nhưng thủy chung không nhúc nhích Tần Dương. Hắn quay đầu lại, sờ lên Trương Chính Nghĩa đầu. Chính Nghĩa, ngươi nhớ kỹ, sư huynh của ngươi chỉ trúng khô tâm chú, vô luật phát sinh cái gì cũng không thể trách hắn. Ngươi không phải kỳ a? Vì cái gì ta đối với ngươi sư huynh nhìn với con mắt khác? Bởi vì con mắt của ta một lần cuối cùng nhìn thấy là ngươi sư huynh, cho nên chúng ta sẽ đi Hồ Lương. Chính là vì chờ ngươi sư huynh, hắn mới phải đạo môn hy vọng cuối cùng, dù là hãm hại lừa gạt, để ngươi sư huynh tại không quá vui lòng tình huống dưới. Bị lừa gạt đến đạo môn, lão vệ cũng muốn đi làm, cái này ác nhân, hắn muốn đi làm, ta ngăn không được, chúng ta sở cầu, trước đến giờ đều không phải là trung hưng, không cầu sư huynh của ngươi trở thành trung hưng chi chủ. Chúng ta chỉ cầu có thể hương hỏa bất diệt. Chỉ thế thôi. Năm đó, ta ta theo ngươi sư huynh đi một chuyến Ứng Long chi mộ. Bên ngoài ý có cơ duyên, có thể thôi diễn ra một chút ta một người không cách nào thôi diễn ra đồ vật. Khi đó, ta liền thôi diễn ra. Sư huynh của ngươi sớm tối có một đại kiếp, không tránh khỏi kiếp, ta một mực chờ, tìm, bây giờ, rốt cục có thể xác định, Doanh Đế là ngươi sư huynh đại kiếp. Ngươi nhớ kỹ, ta đây không phải vì sư huynh của ngươi mà hy sinh. Đây là lựa chọn của ta, chỉ ta cá nhân lựa chọn, đúng ta tại tư vì đạo môn, làm ra lựa chọn. Đây cũng là bởi vì sư huynh của ngươi trọng cảm tình. Ta buộc hắn kéo dài đạo môn hương hỏa lựa chọn. Trương Chính Nghĩa, ngươi nhớ kỹ, đúng ta đạo môn có lỗi với ngươi sư huynh. Không phải sư huynh của ngươi có lỗi với đạo môn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đạo môn thứ 189 đời Thủ Lăng người. Vừa rồi ta làm, ngươi thấy được, ghi ở trong lòng. Cuối cùng, nhớ kỹ một câu, tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng, sư phụ, Trương Chính Nghĩa mím môi, rốt cục nhịn không được, nghẹn ngào lên tiếng, hắn đương nhiên biết, sư phụ hắn muốn làm gì, hắn muốn ngăn cản, nhưng nghe được cuối cùng câu kia, tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng, hắn liền rốt cuộc không có cách nào ngăn trở, sư phụ hắn lớn nhất nguyện cảnh. Chính là 8 chữ, chuyện còn lại, cho dù là sinh mệnh, đều 8 chữ về sau. Trương Chính Nghĩa muốn ngăn cản, nhưng cũng không có cách nào, hủy đi sư phụ hắn cả đời thủ vững. Nói như vậy, sư phụ hắn chết đều vĩnh viễn không cách nào nhắm mắt. Trương Chính Nghĩa bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu trùng điệp đập xuống đất, căng cứng mặt, rốt cục gánh không được. Hắn phanh phanh phanh 3 cái khấu đầu, tràn đầy máu tươi đầu, chống đỡ trên mặt đất, gào thét khóc lóc đau khổ lên tiếng, khàn giọng kiệt lực gào thét. Sư phụ, ta thề với trời, dù là liều lấy tính mạng không cần, cũng phải giúp Tần sư huynh khôi phục, dùng hết hết thảy, đều nhường đạo môn chiêu bài, tồn tại xuống dưới, nhường đạo môn hương hỏa, một mực. Có người kéo dài, Mông Nghị mặt mũi tràn đầy vui mừng, sờ lên Trương Chính Nghĩa đầu, vi sư sở cầu, lẽ ra không nên áp đặt cho ngươi, vi sư không cầu đạo môn một lần nữa quật khởi, chỉ cầu có thể hương hỏa bất diệt, tân hỏa tương truyền, Chính Nghĩa, vi sư đi, ngươi khá bảo trọng, Mông Nghị giơ tay lên, quyết nhiên xoay người. Cất bước đi hướng ngay tại dùng hết tất cả lực lượng dùng để ngăn cản mấy người liên thủ Doanh Đế. Con mắt hắn thượng che miếng vải đen, tự động cởi bỏ, theo gió bay đi. Hắn vừa sải bước ra, liền xuất hiện sau lưng Doanh Đế. Trong mắt thuộc về thời gian chi hà lực lượng, lại không hạn chế tiêu tán ra. Quanh mình thời gian trôi qua, cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, khi thì nhanh, khi thì chậm. Doanh Đế nhìn Mông Nghị vừa sải bước ra, cũng đã xuất hiện sau lưng hắn, nhưng cũng đã không có cách nào ngăn trở. Trong hoảng hốt, tựa hồ có một đầu từ tuyên cổ liền xuất hiện, hướng chảy vô tận tuế nguyệt cuối sáng chói sông lớn xuất hiện. Con sông lớn này, xỏ xuyên qua tuế nguyệt, xỏ xuyên qua tất cả không gian, xỏ xuyên qua toàn bộ sinh linh, hết thảy tất cả. Đều bị nó bao quát ở trong đó. Đây cũng là thượng cổ thiên đình, thượng cổ địa phủ thời đại, cũng không có người có thể nắm giữ, thậm chí đều không thể thăm dò tồn tại. Thời gian chi hà, Mông Nghị tại sau lưng kéo lại Doanh Đế, chậm rãi tan hướng về phía đầu này sáng chói đến cực hạn sông lớn. Mà Già Y, Ứng Ngạch cũng lúc này sông tới, sức liều hết thảy, ngăn chặn Doanh Đế có thể sẽ xuất hiện chống cự cùng phản kích. Sát thủ Tần Dương còn đứng ở tại chỗ, ánh mắt đạm mạc nhìn đây hết thảy, phảng phất một người ngoài cuộc, nội tâm thế giới bên trong, quan chiến cầu Tần Dương, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi tại sững sờ cái gì, ngươi tại nhìn cái gì. ngươi tại chờ cái gì? Xuất thủ, hắn muốn thượng tuyến, là có sắc thái thế giới, vẻn vẹn chỉ có rơi xuống màu xám bão tuyết thế giới một nửa. Sát thủ Tần Dương thượng tuyến, hắn căn bản không có cách nào cưỡng ép thượng tuyến, chỉ có trên hắn tuyến, sát thủ Tần Dương có thể cưỡng ép đá hắn hạ tuyến. Bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại cái gì đều không làm được. Sát thủ Tần Dương cẩu vật, cứ như vậy nhìn, nhìn mông sư thúc đi chịu chết, nhìn giá y, ứng bạch đang liều mạng. Hắn vẫn còn tại làm biên giới người đứng xem, nội tâm nửa điểm gợn sóng đều không có. Cẩu Tần Dương khàn giọng kiệt lực, diện mục vặn vẹo, giống như điên cuồng, cả người đều điên rồi. Sát thủ Tần Dương, nhưng vẫn là không nhúc nhích, không nói một lời, chỉ như thế lẳng lặng nhìn. Ngươi là thật cẩu, không, nói ngươi là cẩu, đều vũ nhục cẩu, ngốc nghếch, chớ ngẩn ra đó, đúng cơ hội, nhanh lên xuất thủ, ngươi xuất thủ, lại không ra tay sẽ trễ. Quỷ quyệt, điên cuồng, tuyệt vọng chương nhạc, không người đi diễn tấu. Lại tự động tại thải sắc thế giới bên trong tấu vang. Đối mặt loại tình huống này, Doanh Đế cũng triệt để kinh ngạc. Thời gian chi hà, tuyên cổ đến nay, trước đến giờ không ai có thể nắm giữ, không ai có thể vào còn sống. Đó mới là mạnh nhất trên thế giới lực lượng, toàn bộ thế giới lớn nhất tuyệt địa, chỉ cần ngã vào đi vào, vô luận ai, cho dù là thượng cổ thiên đình đỉnh phong nhất, đứng đầu nhất cường giả, cũng tuyệt không một tơ một hào sống sót khả năng. Không, nói chết không quá xác thực, đúng vĩnh hằng biến mất, nhưng đối mặt ứng bạch trấn áp, trong ngực đồng thời ngăn lại ngăn cơn sóng dữ cùng giá y sau cùng hót vang. Giá y cùng ứng bạch chân thân tiến lên, lần nữa thực hiện áp lực, hắn đã bất lực lại làm cái gì? Mắt thấy là phải rơi vào thời gian chi hà, vĩnh hằng biến mất lúc, trong mắt Doanh Đế hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn buông ra hư bão lực lượng, tùy ý cỗ tuyệt cường lực lượng, thậm chí khả năng vượt qua hắn đỉnh phong một kích lực lượng. Ở trước mặt của hắn bộc phát, thậm chí còn đem tự thân ngăn cản cỗ lực lượng này lực lượng, trái lại rót vào đến trong đó, trong lúc nhất thời. Cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa, lần nữa được tăng cường, ai cũng không cách nào ngăn cản nổ tung. Ánh sáng chói mắt, tại Doanh Đế trong ngực nổ tung, Doanh Đế đế bào, ầm măng vỡ vụn, toàn thân huyết nhục, đều ở cỗ lực lượng này, không ngừng vỡ nát, hóa thành bột mịn, thân thể của hắn, hóa thành một bộ đen nhánh khô lâu, hắn xương cốt, vô số đạo văn. Bị ma diệt, xương cốt thượng tràn ngập băng vết rách dấu vết, lực lượng, phù văn đều ở không ngừng tiêu tán, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được cỗ xung kích. Sau lưng hắn mông nghị, bị xuyên qua Doanh Đế thân thể, lưu lại lực lượng đánh thẳng vào bay ngược ra ngoài, mông nghị thân thể cũng bắt đầu trở nên tàn phá không chịu nổi. Thoáng qua liền biến mất ở nơi xa. Mà bị mông nghị dẫn suốt thời gian chi hà, y nguyên còn tại, một hơi, thời gian chi hà liền hoàn toàn biến mất không thấy, mông nghị cũng không biết tung tích, mà theo cỗ lực lượng kia bộc phát, chính diện mà đến ứng bạch, thân hình trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, dung nhập vào trong khôi sơn, chấn áp tại đỉnh đầu Doanh Đế khôi sơn đại ấn. Cũng vỡ nát thành ngàn vạn điểm sáng, dung nhập vào dưới chân trong khôi sơn, giá y bị chính diện oanh trúng, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra mấy ngàn dặm, trùng điệp nện ở trên một ngọn núi, trên người nàng hỏa diễm, thay nàng đỡ được những lực lượng kia, nhưng mà, giờ phút này, hỏa diễm, lại tại chậm rãi tiêu tán, đó là nàng hết thảy. Nàng đánh cược hết thảy mới lấy được lực lượng, ngọn lửa kia chính là tính mạng của nàng chi hỏa. Đến lúc cuối cùng một sợi hỏa diễm sắp dập tắt, giá y chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía còn đang làm biên giới quần chúng sát thủ Tần Dương, đem cuối cùng một sợi hỏa diễm ném về phía Tần Dương. Một sợi hỏa diễm không có vào đến trong cơ thể Tần Dương, mà Già Y nhìn qua Tần Dương thân ảnh, chật vật nói nhỏ, mau trốn, người nhất định phải sống sót. Thoại âm rơi xuống, ngược lại Già Y ở nơi đó, lại không sinh tức, con mắt của nàng, mong rằng lấy Tần Dương, tựa hồ muốn nhìn lấy Tần Dương đào tẩu, cùng theo đến, học thủ lăng người một khắc. Cuối cùng Trương Chính Nghĩa quỳ trên mặt đất, khóc vẻ mặt vặn vẹo, đối mặt với mãnh liệt mà đến lực lượng hủy diệt, nhìn Tần Dương, khàn giọng hô to, Tần sư huynh, trốn. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn liền tại hủy diệt lực lượng bên trong, hôi phi yên diệt, tất cả lực lượng tiêu tán, hết thảy đều yên lặng xuống tới, chỉ có hóa thành một tôn đen khô lâu. Đã sắp gặp tử vong Doanh Đế, còn đứng ở phế tích phía trên, Doanh Đế xương cốt thượng băng nứt, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, phảng phất thấy được đứng tại cực xa địa phương Tần Dương. Hắn nghẹn ngào cười ra tiếng, Tần Dương, bọn họ cũng bị mất, đây chính là ngươi nghịch chuyển thủ đoạn a. Sát thủ Tần Dương, mặt không biểu tình, ánh mắt vượt qua không gian. Chậm rãi gật đầu, vâng, nội tâm thế giới bên trong, quỷ tuyệt điên cuồng, tràn ngập tuyệt vọng Trương Nhạc, đã tự hành diễn tấu xong, cẩu Tần Dương giống như điên cuồng, như là đã nhập ma, cẩu đồ vật, ta muốn ngươi chết, ta muốn theo ngươi đồng quy vô tận, điên cuồng, chính là vô tận bi thống cùng tuyệt vọng, không thể thừa nhận tuyệt vọng cùng bi thống, bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể nhìn, từng đoàn màu lam nhạt chùm sáng, từ trong cơ thể hắn hiển hiện, dường như phiêu tán bổ công anh, phiêu tán ra ngoài, cẩu Tần Dương thống khổ nắm chặt chất dẻo hắc kiếm, đem vừa rồi nhìn thấy hết thảy, toàn bộ chém tới, tất cả ký ức đều cùng nhau xóa đi, hắn không có cách nào tiếp nhận, không có cách nào tiếp nhận. Hắn điên cuồng huy kiếm, màu lam nhạt chùm sáng, tiêu tán theo, là theo sát lấy, lại có càng nhiều, màu sắc càng thêm nồng đậm chùm sáng, từ trong cơ thể hắn bay ra. Ta không muốn những, ta không muốn, muốn con mẹ nó ngươi có làm được cái gì, lúc này, thì có ích lợi gì, có thể cho ta giết cẩu đồ vật a? Tiếp tục chảm. Tiếp tục ra, liên tiếp mấy lần về sau, cẩu Tần Dương mặt mũi tràn đầy điên cuồng, nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng, vô tận bi thống, sinh không thể luyến, hắn hận mình không có sớm một chút đường chạy, hận mình vì cái gì không phải tự nhận là có thể tuyệt xử phùng sinh. Tuyệt vọng đến cực hạn, hắn không muốn nghĩ, bất lực tuyệt vọng, để hắn không ngừng huy kiếm, chém tới hết thảy. Thất thải thế giới đã bị màu xanh đậm chùm sáng xâm chiếm, toàn bộ thế giới đều bị chiếu rọi thành màu lam. Bỗng nhiên, màu lam chùm sáng xâm chiếm xong thất thải thế giới, vậy mà trực tiếp vượt qua thất thải thế giới giới hạn, xuất hiện ở yên tĩnh thế giới màu xám bên trong. Quang đoàn như bị điên khuếch tán, lần nữa triệt để xâm chiếm thế giới màu xám, mà trong hiện thực, sát thủ trong cơ thể Tần Dương, từng đoàn màu xanh đậm chùm sáng bay ra, virus thức khuếch tán, làm cho cả thế giới đều bao phủ ở bên trong. Quang đoàn chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống, toàn bộ thế giới đều phảng phất nhiễm lên bi thống, bầu trời bị chiếu rọi thành màu lam, tí tách mưa phùn, bay lả tả mà rơi, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở thút thít. Cỗ bi thống chi ý xâm nhiễm toàn bộ thế giới, trên đời đều đau, thiên địa đồng bi, Doanh Đế xương cốt khôi phục vết rách, huyết nhục tại xương cốt thượng diễn sinh ra đến, hắn tại cấp tốc khôi phục nhục thân, dù là thương thế nặng hơn nữa, nhưng chung quy không chết, kém một chút tựu đồng quy vu tận, như cũ không chết. Hắn cảm thụ được trong lòng hiện ra bi ý. Nhìn này tấm thiên địa đồng bi, tràn ngập bi thống tịch liêu thế giới. Rốt cục chấn kinh, nhất tự quyết, ai tự quyết, không dung hắn suy nghĩ nhiều. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra từ Thái Vi Thiên Đế nơi đó được tri thức. Hắn đưa tay phải ra, triệt hạ cánh tay trái của mình, lòng bàn tay hư nắm, con kia cánh tay trái, hóa thành một chi kim quang chói mắt trường mâu. Tại lòng bàn tay của hắn hiển hiện, hắn vẫy tay, đem trường mâu bắn ra. Chu tâm, trường mâu dường như vượt qua thời gian, đâm nát từng cái màu lam chùm sáng, không để ý khoảng cách, ra chi tắt chúng, không cách nào tránh đi, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Sát thủ Tần Dương đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thi triển tư tự quyết, nhìn chăm chú cây kia trường mâu, phân tích trường mâu hết thảy, đem lực lượng toàn bộ phân giải ra ngoài, đào móc ra chỗ sâu nhất lực lượng, minh bạch trường mâu đến tột cùng đúng sức mạnh nào. Thời gian phảng phất bị kéo dài đến cực hạn, tại sát thủ Tần Dương trong mắt, hắn có thể thấy rõ ràng, trường mâu đang chậm rãi bay tới, đâm nát cái này đến cái khác màu lam quang đoàn. Loại này vô hình chùm sáng, bị đâm nát liền sẽ hư không tiêu thất không thấy, đúng thuộc về ai tự quyết lực lượng, lại bị cái này trường mâu chôn vùi. Hắn không ngừng phân tích, đào móc trường mâu hạch tâm nhất lực lượng, làm trường mâu đã vọt tới trước mặt hắn. Sát thủ cuối cùng Tần Dương phân tích hoàn thành, cảnh giới của hắn quá thấp, tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà cái này trường mâu đích thật là có được đối kháng nhất tự quyết lực lượng, nó có thể chôn vùi nhất tự quyết lực lượng, không, hoặc là nói hắn có thể chôn vùi sinh ra nhất tự quyết, thi triển người của nhất tự quyết, nhất kích tất sát. Sát thủ Tần Dương mặt không thay đổi nhìn, tay nắm ấn quyết, thi triển cầu Tần Dương tìm hiểu thiên ma phổ, diễn sinh ra thần thông. Hắn không cách nào lĩnh hội, lại có thể thi triển thần thông. Sát thủ Tần Dương nhắm mắt lại, trong nháy mắt, hắn về tới tràn đầy màu xám tuyết lớn thế giới bên trong. Cùng một thời gian, cây kia vàng óng ánh trường mâu cũng không có vào đến Tần Dương, nhục thân biến mất không thấy gì nữa. Kim sắc trường mâu xuất hiện tại màu xám tuyết lớn thế giới bên trong, thẳng đến thất thải thế giới bên trong cầu Tần Dương mà đi. Sát thủ Tần Dương tay nắm ấn quyết, mặt không biểu tình, trong nháy mắt xuất hiện tại trường mâu phía trước, ưỡn ngực nghênh đón tiếp lấy, mặc cho kim sắc trường mâu xuyên qua trái tim của hắn. Trường mâu lôi cuốn lấy sát thủ Tần Dương, rơi vào thế giới màu xám bên trong, cắm vào trên mặt đất. Sát thủ Tần Dương như cũ mặt không biểu tình, thân thể của hắn từ trường mâu xuyên qua địa phương bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài tiêu tán. Cầu Tần Dương đứng tại thất thải thế giới biên giới, ngơ ngác nhìn sát thủ Tần Dương. Sát thủ Tần Dương quay đầu nhìn cầu Tần Dương, ta tất cả đồ vật đều lưu tại công cộng ký ức khu, ta chính là ngươi, ngươi ta một thể, cực hạn của ta, chỉ pháp thân cực hạn, mục tiêu của chúng ta, ngươi còn nhớ rõ không? Đứng tại cao nhất địa phương, nhìn xem phong cảnh có phải hay không có cái gì không giống. Ta không cách nào đứng tại cao hơn địa phương, ngươi lại có thể, ngươi ta một thể, ta duy nhất sẽ không hại người, là ngươi, đây chính là ta tìm tới, duy nhất một đầu hóa giải khô tâm chú phương pháp. Chỉ có nhập môn chân chính nhất tự quyết, cần tình trí chống đỡ cực, có thể vượt qua thất thải thế giới cùng thế giới màu xám giới hạn lực lượng xuất hiện, mới phải chúng ta cơ hội duy nhất, cũng duy nhất một đầu có thể phòng ngừa tử cục biện pháp. Ta có thể làm, đã làm xong, còn lại, toàn bộ đều là chuyện của ngươi. Sát thủ Tần Dương mặt không thay đổi sau khi nói xong, một tay cầm kim sắc trường mâu, một tay duy trì ấn quyết, trầm giọng hét một tiếng, hiến tế, thoáng chốc ở giữa, kim sắc trường mâu, tính cả sát thủ Tần Dương, cùng nhau tại ngọn lửa màu đen bên trong hóa thành bột mịn. Ngọn lửa màu đen, khuếch tán ra đến, quỷ tuyệt điên cuồng, tràn ngập tuyệt vọng Trương Nhạc, tại thế giới màu xám bên trong tấu vang, ngọn lửa màu đen, lan tràn đến toàn bộ thế giới màu xám, đem toàn bộ thế giới màu xám đều biến thành bột mịn. Mà những bột mịn thì hóa thành điểm điểm huỳnh quang, rơi vào đến thất thải thế giới bên trong. Kết quả là, thất thải thế giới bên trong xuất hiện trắng xám đen tam sắc, đã từng thuộc về cái kia yên tĩnh thế giới hết thảy, cũng bắt đầu hóa thành cơ sở, một lần nữa dung nhập vào thất thải thế giới bên trong. Sát thủ Tần Dương thôi diễn bố cục, tìm kiếm biện pháp giải quyết, vì chính là một ngày này, hắn biết đến xa so với cẩu Tần Dương nhiều, các phương diện đều viễn siêu cẩu Tần Dương, chỉ có điều, sát thủ Tần Dương có cực hạn tựu là pháp thân đỉnh phong, tuyệt đối không thể thành tựu đạo quân, cho nên, hắn lãnh khốc vô tình đến căn bản không có một điểm bản thân trình độ. Vì đạt được mục đích, ngay cả mình đều có thể hiến tế rơi. Thiên ma phổ diễn sinh ra thần thông, chính là hiến tế, thông qua hiến tế mình đồ vật, đi thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Bây giờ, sát thủ Tần Dương, đỡ được doanh đế Chu Tâm Mâu, để Chu Tâm Mâu hóa thành hắn đồ vật, tính cả Chu Tâm Mâu cùng một chỗ, bao quát chính hắn. Bao quát so thất thải thế giới lớn gấp đôi thế giới hắc bạch cùng một chỗ. Toàn bộ hiến tế rơi. Đồng thời, thừa dịp ai tự quyết xuất hiện, vượt qua giới hạn thời điểm, toàn bộ hiến tế cho cẩu Tần Dương, thuận thế hóa giải khô tâm chú đồng thời, cho cẩu Tần Dương đầy đủ lật bàn lực lượng. Doanh đế cảm thụ được Chu Tâm Mâu biến mất, bắn giết mục tiêu, chôn vùi ý thức của đối phương. Là hắn lại cảm giác được thiên địa đồng bi chi ý càng ngày càng nghiêm trọng, nội tâm của hắn đã gánh không được, đã từng ký ức bắt đầu không thể ức chế hiển hiện. Hắn nghĩ tới hắn năm đó thái tử phi, hắn nghĩ tới Thanh Câm, hắn nghĩ tới Thanh Câm đích tử, nội tâm bi thống không cách nào ức chế nổi lên. Đây chính là ai tự quyết lực lượng. Tần Dương thành công nhập môn, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao vừa rồi ánh mắt Tần Dương đạm mạc, nói đây chính là hắn nghịch chuyển thủ đoạn, chỉ hắn không rõ, vì sao Tần Dương trơ mắt nhìn những người khác chịu chết. Vẫn còn có thể nhập môn ai tự quyết, đây tuyệt không khả năng, đã từng có người dùng qua càng tàn khốc hơn thủ đoạn. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhập môn. Hắn không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Tần Dương bị Chu Tâm, còn chưa có chết, nhưng hắn biết, hắn cũng không làm cái gì, liền xong rồi, hắn muốn đi đánh giết Tần Dương, nhưng giờ phút này, hắn đã tại vô tận ai dưới ý, căn bản là không có cách xuất thủ đi đánh giết Tần Dương. Chỉ cần sinh ra ý nghĩ này, trong đầu bi thống ký ức, liền sẽ tự động nổi lên, để hắn lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Cuối cùng, trong nháy mắt hắn kết ấn, 108.000 ấn, hóa thành một thần ấn, vượt qua không gian, không có vào đến trong cơ thể Tần Dương. Cái này phù văn, không phải tại tổn thương Tần Dương. Xác thực nói, đúng đang trợ giúp Tần Dương, làm xong đây hết thảy. Bị bi thống tra tấn doanh đế, lần đầu sinh ra xoay người rời đi ý nghĩ, hắn không cách nào như vậy một lần lại một lần, vĩnh viễn không ngừng nghỉ đối mặt Thanh Câm đích tử, đây là hắn chấp niệm, hắn vĩnh viễn không cách nào đối mặt đồ vật, thống khổ đến cực hạn, doanh đế cũng không còn cách nào đối mặt, chuyển thân hóa thành một đạo độn quang bay đi. Đúng lúc này, Tần Dương mở mắt, trong mắt phảng phất ẩn chứa thế gian nhất bi thiết bi thương. Trong mắt của hắn, hai hàng nhiệt lệ, cốt cốt mà xuống. đau thấu tim gan tuyệt vọng cùng bi thiết, hóa thành một đạo màu lam vòng sáng, trong nháy mắt quét ngang ra, thoáng chốc ở giữa, hóa thành độn quang doanh đế, bị cưỡng ép đánh gãy độn quang trạng thái, từ giữa không trung ngã xuống. Hắn thậm chí liền cơ sở nhất lăng không thuật đều không thể thi triển. Màu lam vòng sáng lấy Khôi Sơn làm trung tâm, trong nháy mắt quét ngang mấy trăm vạn dặm, bị Tần Dương áp chế đến cực hạn, cuối cùng lại như cũ không cách nào áp chế Ai Tự Quyết, rốt cục nhập môn. Mà giờ khắc này bộc phát ra uy năng, nhưng còn xa so trực tiếp nhập môn lúc mạnh hơn nhiều. Ai Tự Quyết, sở cầu người, vĩnh viễn không thể được, chỉ có vĩnh viễn không hy vọng nhập môn, kiên định đến cực hạn người, mới có thể đi nhập môn. Bởi vì, nhập môn Ai Tự Quyết, bản thân liền là một món bi ai chuyện, lớn ai vô thanh, bi thống không minh, Ai Tự Quyết thần thông, mạnh nhất một lần hiển hóa, toàn bộ bản đồ trầm mặc, từ giờ trở đi. Những người khác tất cả chúng thần thông người, một hỏa cầu thuật cũng đừng nghĩ thi triển ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.